Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 18, những kẻ không biết điều. Góc truyện audio.com. Sau một ngày nghỉ nhà tĩnh dưỡng, tụi nó đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Một ngày thật đẹp lại đến với học viện School Duo. Nhưng bảo yên bình thì ca chác à nha. Vì hiện tại tụi nó đang ở phòng hiệu trường. Nguyệt Hải Băng, cháu xem cháu đã làm ra chuyện tốt gì. Cậu nó hét lên, cậu U, đừng giận như thế sẽ chóng già lắm đó. Nó điềm tĩnh đặt tách trà xuống tươi cười nhìn cậu nó. Cậu CX đừng ngạc nhiên quá. Seni đã báo TAC với cậu là sẽ phá trường rồi mà. Harai tựa người vào ghế tỉnh bơ nói. Phải đó, nếu School Duo có sập cậu CX đừng có sốc nha. Chào cậu cháu về lớp. Winnie nhanh tay kéo hai con bạn về lớp TAC khi có hỗn chiến xảy ra. Ca phải nhỏ sợ Seni bị mắng đâu. Nhỏ sợ ST sẽ tăng sông đấy. Tụi nó vừa vào lớp thì thấy bọn hắn nằm bẹp như cái bánh xe xẹp trên bàn. Hát tại vụ hôm nọ đây mà. Nó ngồi tám chuyện chán chê với Duy, Winnie và Harai, đừng hỏi GVCN đâu nhé. Sau vụ đấy bà bị đuổi cổ về quê chăn bò ơi. Nó lại ghét nhàm chán. Tiết sau là tiết văn của ông thầy khó tính. Phải kiếm trò chơi mới đờ si. Con Kevo CX nhập học CX luôn. Ổng này chiếm lượng fan khá đông nha. Vừa vào mà, đã thấy con đuổi Duy đi để ngồi với Harai nhằm mục đích trả thù nữa chứ. Nhỏ mọn thật, nè M, N, muốn tìm trò chơi ca, nó hào hứng khởi xướng và đờ si ủng hộ nhiệt tình. Bà lại bày trò dê đây. Thầy bước vào lớp, im lặng, ca một tiếng động, ông thầy đứng trên bục giảng hét khản cổ mà cả lớp cứ ngồi im như gỗ. Nhìn mặt ông đần thối ra đến tội. Sau một hồi tự kỷ ông thầy bực tức bước ra khỏi lớp. Lúc này cả lớp ôm bụng nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Ai ra, hảo tỷ tỷ thật cao tay nha. Đệ đệ xin bái phục. Duy làm bộ chắp tay cung kính với Seni. Ra, đệ đệ nói chí phải. Nhưng kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu. Mở to mắt mà xem tỷ tỷ ta. Nó xoa đầu Duy tự sướng. Ca thèm đếm xỉa tới hai con bạn đang lắc đầu ngán ngẩm. Thầy giáo sau một hồi tu luyện đã trở lại lớp học. Nhưng vừa ngồi xuống ghế thì bè ppp, tiếng xì hơi kéo dài. Ông thầy đỏ mặt, nhìn đám HS đang cố nhịn cười. Ai bày ra trò này? Ông giơ quả bóng dưới ghế lên. Rõ ràng là thầy làm mà lại chối. Đám SS nhao nhao. Đúng đó thầy xấu hổ ạ, Duy trêu đùa. Ông thầy giận tím mặt, hầm hầm bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa bước đến cửa thì, rầm, màn vô ích tuyệt đẹp. Thầy ơi, em biết nền nhà lớp em đẹp nhưng thầy CXK phải thể hiện tình yêu của mình như vậy đâu. Nó và cả lớp gào lên, cười sung sướng. Vừa lúc ấy thì tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tụi nó kéo nhau xuống căng tin. Nó hăm hở đi kiếm chỗ ngồi thì bị Sky sách cổ lôi sành sạch đến một cái bàn cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi thường xuyên của bọn hắn. Sky bạo lực ghê, này bỏ ra coi, anh ghen tị với sắc đẹp của tôi nên tìm cách hại tôi à, nó vùng ra khỏi tay hắn. Nhưng lại rất nhẹ nhàng vì sợ chạm phải vết thương của hắn. Quan tâm tết, ngồi đấy tôi đi lấy đồ ăn. Sky ấn nó xuống rồi kéo Kevo ra mua đồ. Thái độ lạ vậy, này anh biết tôi muốn ăn gì mà lanh chanh vậy hả? Nó gào thét, chửi rủa từ phía sau. Tụi nó vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Nhưng mặt nó chợt nhăn lại. Nó kéo tay Harai khó chịu. Có mùi hồ ly tinh đó mày. Khó chịu ghê, vừa dứt lời thì từ đâu ba con nhỏ óng ẹo mặt chát cả tá phấn từ đâu lao tới ôm lấy Sky. Rani và Kevo, nó nheo mắt khó chịu khi nghe tiếng nói che chóe của lũ con gái kia thốt ra. Ah Sky, e nhớ anh ghê á, đi chơi với e nha. Con nhỏ đồng đành ôm lấy cổ Sky. Cô xê ra, làm cái quái gì vậy? Tôi có quen cô à, Sky khó chịu đẩy nhỏ ra. Anh Rani, hôm nọ đi chơi vui ghê, hôm nay đi tiếp nha. Một nhỏ khác nắm tay Rani nũng nịu. Nhìn cảnh này Winnie thấy nóng mắt. Tôi bận rồi, mà tôi CX chán cô rồi. Chia tay đi, Rani thẳng thừng, anh Kevo, tuy mới gặp lần nhưng em đã thấy thích anh. Con nhỏ khác bám lấy Kevo, cảm ơn đã mến mộ nhưng anh tôi không thích nói chuyện với súc vật đâu. Nó hất tay nhỏ đó ra khỏi người Kevo. Cô là ai? Cô có quyền gì mà đòi quản tôi? Đồ nhà quê, ngớ ngẩn, con nhỏ đó vênh mặt lên cãi. Hát Seni, mày nói chuyện với tụi hạ đẳng này làm gì cho bẩn miệng? Phải dùng hành động chứ nói thì sao chúng hiểu đờ si? Windy vừa nói vừa tạt cốc nước cam vào người con nhỏ đang bám lấy Rani. Ôi xin lỗi, bạn tôi lỡ tay, Windy, sao mày phí phạm thế? Đồ ăn thừa có thể đổ cho chó mà. Sao lại đổ vào mấy cái thùng rác di động này? Nhưng nếu cậu đã lỡ rồi thì thôi vậy. Harai suýt xoa rồi cầm đĩa thức ăn đổ vào người con nhỏ đang mặt dày bám lấy Kevo. Ba nhỏ tức ghê người. Mấy cô là cái thá gì mà dám làm thế với chúng tôi? Con nhỏ bám lấy Sky đứng phắt dậy. Giơ tay định tát Seni thì bị Sky giữ lại. Cô đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào bạn tôi. Cô ca chịu trách nhiệm nổi đâu. Sky lạnh lùng gằn từng chữ khiến ba nhỏ sợ lạnh mất tâm. Thôi về lớp đi, tao mất hứng rồi. Seni quay đi, nói là lên lớp nhưng nó lại lang thang dưới sân trường. Cứ ngỡ có thể bắt đờ Sidiman, hoàn thành tâm nguyện của nó. Vậy mà, dạo này đầu óc nó cứ mơ hồ, suy nghĩ lung tung, đang thẫn thờ đi lại thì nó nghe thấy tiếng ai đó hét thật to. Cẩn thận, rồi ai đó ôm nó vào lòng. Lại nữa, lại cảm giác này, rất ấm áp và an toàn nhưng cũng rất xa vời và mông lung. Hơi thở và nhịp đập gấp gáp của trái tim làm nó bối rối. Có lẽ nó đã từng có cảm giác này trong quá khứ. Nhưng hiện tại nó đang nằm trên một vật rất êm. Cúi xuống nhìn mới biết mình đang nằm trên người Sky. Nó thất kinh hét lên. Đánh liên tiếp, rồi đẩy hắn ra. Đau, cô bị điên à, tôi đã cứu cô đấy. Đồ vô ơn, Sky nhăn mặt, ca biết, đồ biến thái, anh định lợi dụng hả? Nó cãi lại, cô ăn dưa bở hơi nhiều đấy. Xem thử cách sống của mình đi. Làm gì mà để người ta ghét vậy? Sky liếc mắt ra phía sau. Chậu hoa rơi từ trên sân thượng xuống vỡ tan đang nằm bẹp trên đất. Nó tức giận, ai dám ám sát nó chứ? Đang tính phi lên sân thượng thì nó nghe thấy tiếng Sky khẽ rên. Quay lại mới biết bả vai của hắn đang thấm máu. Hình như rách miệng vết thương rồi. Nó thở dài, thản nhiên ngồi xuống, rút chiếc khăn tay ra nó buộc vào vết thương cho hắn. Ngước mắt lên nhìn, nó thoáng bối rối khi thấy đôi mắt nghi ngờ. Ngạc nhiên của Sky nhìn mình, nó đứng dậy bỏ đi. Đến phòng y tế cầm máu đi. Nó thờ ơ qua đi mà ca hỏi gì về vết thương. Nếu hắn đã có ý muốn giấu thì nó CXK muốn mang tiếng tò mò. Nhìn thấy bóng nó xa dần hắn đứng dậy, nở nụ cười thiên thần rạng rỡ. Tim bỗng vui, tìm thấy cậu rồi nhé. GTNV, Diệp Thục Mai, Lucy, con gái của Diệp gia đứng đầu châu Á TikSky. Tuyết Tấu Ngọc, DC, con gái Tuyết gia đứng thứ hai châu Á. Thích Rani, Bạch Hoàng Hạnh, Jenny, thừa kế AM. VNH họ Bạch, thứ ba châu Á thích Kevo. Zenka cần nói chắc M. NCX tự hiểu lòng dạ lũ rắn độc này ra sao nhỉ? Chúc M. N đọc truyện vui vẻ. Cách chương.